Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006. Giết sa mạc, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính mình hầu như đều sắp chạy khắp cả gần phân nửa Mỹ quốc. Đều không có nửa điểm phát hiện, hiện tại vừa nghĩ, tự mình rót là muốn chênh lệch, này đạn hạt nhân căn cứ. Hạt nhân dự trữ nhà kho cái gì địa phương ở Mỹ quốc tuyệt đối là cơ mật chung cơ mật. Đặt ở Hoa Hạ đều là đặt ở Thâm Sơn Lão Lâm. Sa mạc than bên trong, ở Mỹ quốc sợ rằng cũng gần như, chính mình đến địa phương trên căn bản đều là thành phố lớn. Làm sao có khả năng có thể tra xét đến, trái lại nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn thấy mấy cái. Nhưng nhà máy năng lượng nguyên tử đồ chơi này quá mức trọng yếu. Lại phụ trách quanh thân thành thị điện lực cung cấp. Chính mình nếu như đến trộm nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong nhiên liệu hạt nhân. Ảnh hưởng này quá lớn. Bất quá nói đi nói lại. Nếu là Hoàng Khôn mang theo đệ tử nòng cốt đến. Đem trong tay mình này mở ra sự tình cho tiếp nhận đến. Như vậy vệ tiểu bắc trái lại có thời gian đi chỗ đó chút sa mạc than sa mạc nơi nào đi bộ. Không chắc liền tìm đến đạn hạt nhân căn cứ. Sau khi, vệ tiểu bắc cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó liền vươn tay trái ra, thịt tia phun ra, trên mặt đất hình thành tiếp cận 100 cái kén thịt. Nói cho đúng là 95 cái kén thịt. Hơn 20 phút sau khi, kén thịt từng cái phá tan đến. Từng cái toàn thân cháy nhảy phổ thông xích quả thân thể từ bên trong chui ra. Một lần 95 cái phổ thông, 10 lần 950 cái phổ thông không bao lâu. Cái này không người trên hòn đảo nhỏ liền người đông như mắc cửi. Gần 3.000 hào phổ thông, đứng ở trên hòn đảo nhỏ. Từng cái trầm mặc không nói. Bắp thịt toàn thân nhô lên, như một nhánh tư ba đạt quân đội. Những này con số phổ thông tạm thời đủ, dựa theo vệ tiểu bắc tính toán, những này phổ thông ở đệ tử nòng cốt dẫn dắt đi. Xử lý một ít tương đối phổ thông quái vật là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, cũng sẽ không vượt quá Mỹ quốc cao tầng báo động trước tuyến. Vệ gia đảo ở Mỹ quốc cao tầng trong lòng tóm lại không phải cái gì người hiền lành. Nếu như tiến vào Mỹ quốc bên trong nhân số quá nhiều. Sợ rằng Mỹ quốc cao tầng liền ngủ đều không ngủ ngon. Đương nhiên, 3.000 số lượng phổ thông, nếu như thật sự bạo động lên phá hoại, cái kia lực phá hoại tuyệt đối cũng sẽ để Mỹ quốc cao tầng trợn mắt ngoác mồm thôi. Chỉ có điều, Mỹ quốc những kia cao tầng xem qua những kia phổ thông cùng tôm hùm binh video chiến đấu. Thấy bọn họ lại là tay không cùng kẻ địch chiến đấu. Tuy nói nhìn qua rất khiến người ta chấn động, nhưng tâm lý thì có một loại ưu thế, luôn cảm giác đại Mỹ quốc binh cường mã tráng, chỉ là một ít tay không ra hòa, lợi hại đến đâu lại có thể lợi hại đến nơi nào đến. Bất quá, ở nơi này, những kia cao tầng trái lại quên một điểm, chính mình hàng mẫu tạo đội hình là làm sao bị bắt làm tù binh. Sáng sớm hôm sau. Ba chiếc hướng về Mỹ quốc vùng Duyên Hải mở ra tàu hàng chưa từng nhân tiểu đảo phụ cận trải qua. Mặc dù là vệ tinh quản chế cũng chỉ là chú ý tới này ba chiếc tàu chở khách trải qua thôi. Liền giảm tốc độ cử động đều không có, cho nên cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không có ai biết, này ba chiếc từ Lutonia trực hàng tới được tàu hàng trên thêm ra gần 3.000 tên phổ thông. Được rồi, nói thật, coi như là tàu hàng trên theo Hoàng Khôn tới được đệ tử nòng cốt. Đều bị từ trên đảo lội tới đám người cho sợ hết hồn. Nếu như không phải vệ tiểu bắc trước tiên lên thuyền, tính toán những này đệ tử nòng cốt liền muốn ra tay rồi. Đối lập với những đệ tử nòng cốt kia mà nói, Hoàng Khôn đối với sư phụ sự tình, biết được càng nhiều, nhìn thấy trên mặt biển lội tới. Lít nha lít nhít đầu người, thoáng kinh ngạc một thoáng, đã nghĩ đến sư phụ có thể chế tạo sinh vật thần bí năng lực. Này ba chiếc tàu hàng chính là vệ gia đào tài sản. Ân, nói đúng ra, là Chet Maras chủ động từ chính mình thuộc hạ đội tàu bên trong chuyển tới được. Tuy nói đều là đi lính 10 năm trở lên lão thuyền. nhưng bởi bảo dưỡng đúng chỗ, thêm nữa càng đổi mới rồi thức tua bin, tốc độ cũng không chậm ni 3.000 người lên thuyền, tàu hàng trên khoang thuyền tự nhiên là không đủ, cũng còn tốt những này phổ thông căn bản liền không thể soi mói ở lại hoàn cảnh. Mặc dù là đen xì xì khoang chứa hàng, chỉ cần có vị trí, bọn họ đều có thể đứng nghỉ ngơi. Sau 3 tiếng, tàu hàng đến Mỹ quốc tây bờ biển Tân Clan Phúc Thị. Bị vệ tiểu Bắc thông báo lại đây công việc nhập quan thủ tục cái kia tiểu thiếu úy. Nhìn thấy từ tàu hàng trên cuồn cuộn không dứt hạ xuống đám người. Không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm ni hắn ngược lại không là cảm giác quá nhiều người. Mà là cảm giác này vệ gia đảo quá khô cửa. Nhiều người như vậy lại chen ở 3 chiếc tàu hàng trên. Trời thấy, chuyện này quả thật chính là 17-18 thế kỷ hắc nô thuyền. Có tiểu thiếu úy đẩy lục giác nhà lớn tên tuổi công việc nhập quan thủ tục. Này loạt không có mặc cho thân phận như thế nào, càng không có hộ chiếu, thậm chí mới mặc vào nhân sinh đệ một bộ y phục phổ thông cuối cùng cũng coi như chính thức tiến. Vào Mỹ quốc cảnh nội, sau khi, vệ tiểu Bắc liền không thể chờ đợi được nữa tướng vị kia ma cây nhạc ủy viên cho kêu lại đây. Biểu thị vệ gia đảo phái tới tân lãnh đạo. Sau đó nhiệm vụ giao tiếp các loại một loạt sự vụ, đều sẽ do vị này Hoàng Tiên Sinh xử lý. Được rồi, vị này ma cây nhạc ủy viên các hạ đối với vệ gia đảo lâm thời đổi người phụ trách dù sao cũng hơi. Không hài lòng là money đây là tự nhiên, đổi thành bất luận người nào, đều càng muốn cùng người quen giao thiệp với, mà không phải một cái người xa lạ, nhưng đây chính là sinh hoạt. Không quản lý mình có nguyện ý hay không, nên biến hóa tóm lại sẽ biến hóa, chỉ có thể chính mình thích ứng, đem phổ thông quyền chỉ huy giao cho Hoàng Khôn sau khi. Vệ tiểu Bắc đại khái cho Hoàng Khôn bàn giao vài điểm money đệ nhất chính là đem cái kia 6 tên. Cụ có ý thức phổ thông cho chỉ ra, để Hoàng Khôn nhiều mang mang này mấy cái phổ thông, đang thi hành nhiệm vụ thì. Làm cùng đệ tử nòng cốt cùng cấp quan chỉ huy sử dụng. Đệ nhị chính là để Hoàng Khôn đề phòng điểm Hoa Kỳ nhân. Đừng xem biết chiến đấu, chỉ ngây ngốc một con va vào trong bẫy dập, bị Hoa Kỳ nhân cho hãm hại. Đệ tam chính là gặp gỡ không thể chống đỡ cường địch. Một chữ trốn, muốn nói những kia phổ thông ngỏm rồi. Vệ tiểu Bắc không hiểu ý thống. Đệ tử nòng cốt bỏ xuống. Có chút đau lòng, nếu như Hoàng Khôn ngỏm rồi, vệ tiểu Bắc liền không thể tiếp nhận rồi. Dù sao Hoàng Khôn theo vệ tiểu Bắc mấy năm qua, giữa hai người thầy trò cảm tình đã rất thâm hậu. Vệ tiểu Bắc hầu như chính là coi Hoàng Khôn là song thân đệ đệ ở nhìn. Ngoài ra, ở trước khi đi, vệ tiểu Bắc trả lại Hoàng Khôn vài món bảo mệnh con vật nhỏ. Vân, ở luyện khí skill tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Điều khắc tăng lên tới có 102 sau khi, vệ tiểu Bắc phát hiện, đem hai người kết hợp lên luyện khí, hiệu quả chi mạnh lại làm cho nhân có chút khó có thể tin. Đương nhiên, này khá là tiêu hao thời gian, vệ tiểu Bắc ở Mỹ quốc này chừng 20 thiên thời gian trong. Ngoại trừ nghiên cứu người yếu chưa người yếu năng lực ở ngoài. Nhàn rỗi thời gian liền hoa ở trên mặt này. Trước tiên lấy một khối, dương chi bạch ngọc truyền vào thật hống. Sau khi để vào long hỏa bên trong đỉnh dùng hỏa long nung đốt. Hòa tan tinh luyện, đánh vào một ít cần phù văn. Đợi đến gia đình thời điểm, này, dương chi bạch ngọc liền sẽ biến thành một khối màu trắng bạc ngọc trạng vật. Sau khi, căn cứ đánh vào phù văn loại hình, đem dương chi bạch ngọc tỉ mỉ điêu khắc trở thành một chỉ động vật hoặc là hiện tượng tự nhiên. Trang sức, như vậy cái này trang sức sẽ sản sinh khá là thần kỳ hiệu quả. Thí dụ như, đem phong phù văn đánh vào trong đó, sau khi điêu khắc trở thành một ngựa đầu đàn, hoặc là báo săn, như vậy cái này trang sức bị bóp nát, như vậy đeo giả liền có thể thu được trình độ nhất định tốc độ tăng lên. Từ cái này trong miêu tả là có thể biết, vật như vậy đối với vệ tiểu Bắc chưa chắc có nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng đối với Hoàng Khôn những người này mà nói, tuyệt đối là bảo mệnh bảo bối. vấn đề duy nhất chính là đồ chơi này điêu khắc lên có chút tiêu hao thời gian. Nếu như Vệ Tiểu Bắc không có toàn thân tâm tập trung vào đi vào điêu khắc, như vậy điêu khắc đi ra đồ vật liền trên căn bản không có hiệu quả gì. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại đem những này điêu khắc đi ra trang sức xưng là pháp khí. Trên thực tế, khả năng đủ đưa đến thần kỳ như vậy hiệu quả, chủ yếu vẫn là phù văn hiệu quả, nhưng nếu như không có trải qua truyền vào thật hống, cuối cùng điêu khắc, nhiều nhất cũng chính là luyện ra một cái phụ gia tốc độ công kích vũ khí, mà không phải có thể làm cho người ta cung cấp tốc độ bảo bối. Giữa hai người này không giống liền quyết định chúng nó giá trị không giống. Đương nhiên, loại này pháp khí cũng không chỉ là có thể tăng lên tốc độ, còn cái khác càng nhiều năng lực. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc nhưng không hy vọng Hoàng Khôn thật sự có vận dụng đồ chơi này một ngày. Hoàng Khôn tiếp nhận sau khi quen thuộc mấy ngày, liền bắt đầu tiến vào chính quy nhiệm vụ trình tự, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là lên tàu đi ngược lại tàu hàng rời đi cảng. Thấy Vệ Tiểu Bắc lên tàu hàng rời đi, cái kia mấy cái chuyên môn phụ trách theo dõi thành viên không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm ân y. Đang phụ trách theo dõi Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này, này mấy cái thành viên cảm giác mình ngã tám đời huyết môi. Trước tiên không nói Vệ Tiểu Bắc đến một chỗ liền thích đến nơi loanh quanh, đủ khiến theo dõi ra hỏa mệt đến dường như nhất con chó chết. Trước tiên nói Vệ Tiểu Bắc mỗi đến một chỗ, trên căn bản đều là làm nhiệm vụ, đến tiêu diệt những kia khủng bố hôi giới quái vật. Được rồi, trước tiên không đề cập tới ở phía sau có hay không có thể đuổi tới. Người cũng là biết những hôi giới đó quái vật lợi hại. Nhưng nếu như sợ sệt, liền không có cách nào theo dõi, cho nên liên tiếp gặp nạn, liền trở thành này mấy cái thành viên chuyện thường như cơm bữa. Chết người nhất một lần, này mấy cái thành viên theo không cẩn thận liền một con tài xuống đất phương dân binh bên. Trong đi tới, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc tới kịp thì, sợ rằng này mấy cái thành viên sớm đã bị viên đạn đánh thành cái sàng. Bởi vậy, này mấy cái thành viên mới biết, nhân gia đã sớm biết chính mình ở phía sau theo dõi. Chỉ là không muốn phản ứng chính mình thôi. Bất quá nói đi nói lại, này mấy cái thành viên cũng không dám đem việc này đăng báo. Đơn giản liền như vậy không lý tưởng quên đi, nếu là đăng báo, mà lại không đề cập tới mặt trên có thể hay không quát lớn chính mình những này là ngu ngốc. Nếu là chỉnh xảy ra vấn đề gì đến, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Bây giờ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc rời đi, này mấy cái thành viên trong lòng xem như là đá tảng rơi xuống. Chân thật, bất quá, bọn họ cũng không biết, ở tàu hàng rời đi cảng không lâu, liền 10 mặt biển đều không đi tới, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên rơi xuống thuyền, tùy tiện tìm một cái không ai vách núi đối biển nơi liền lên bờ. Muốn nói Mỹ quốc đạn hạt nhân căn cứ, nếu như cẩn thận tra tìm, vẫn có dấu hiệu có thể tìm ra, rất hẻo lánh địa phương, xây dựng có lượng lớn lòng đất kiến trúc địa phương vân vân. Mà Vệ Tiểu Bắc mục tiêu thứ nhất chính là Mỹ quốc vùng phía tây giết sa mạc. Cái này sa mạc chính là Mỹ quốc chiếm diện tích to lớn nhất sa mạc. Không có một trong, chiếm diện tích vượt quá 10 vạn cây M2, toàn thể vì là dán vào tây bờ biển một cái quả xoài hình. Đông tây dài ước 200 cây M, nam bắc dài chừng 500 cây M2 lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ. Đến mảnh này sa mạc biên giới khoảng chừng tiêu tốn 5 tiếng. Hết chương.